Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, tiêu viêm nhiệm vụ. Mặc dù không có trải qua Internet độc hại, nhưng Quỳ Hoa Bảo Điển, như vậy, tình trạng, võ học, như vậy nổi tiếng võ công, tiêu viêm làm sao có thể chưa từng nghe nói, nhưng, này công trước kia 8 chữ to. Khiến tiêu viêm, quả thực có chút sợ hãi. Ý của ngươi là, chỉ cần ta biến thành một tên gai, là có thể khôi phục tu luyện năng lực. Tiêu viêm hỏi dò, không sai, rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân gật đầu. Đao này, đều không cần chính ngươi vung. Vốn trí năng trực tiếp cho ngươi làm hết. Trí năng khoa trương nói, ạc, ta suy nghĩ lại một chút. Tiêu viêm trong lòng vô hạn buồn khổ, lời nói mình vẫn là một cái xử nam, không chỉ có đời này, đời trước đều là, bằng không, cũng sẽ không nhỏ như vậy liền ỷ vào mình là một tiểu hài tử đi nhìn lén nữ nhân. Nói thật, hắn không muốn trở thành một cái thái giám, thậm chí một tên gay, nhưng hắn muốn đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, hắn phải rửa soát hôm nay khuất nhục. Vừa nghĩ tới vừa rồi Nạp Lan Yên Nhiên chỉ bằng vào khí thế liền đem mình đè được thổ huyết. Lập tức, đối với nhân yêu kháng cự liền thiếu đi rất nhiều. Trở lại một cái hung ác được. Ta cũng không tin ngươi không mắc câu. Phía ngoài hệ thống thao túng Phương Mặc, cười hắc hắc, bắt đầu thâu nhập ra lệnh. Chỉ cần chủ nhân hảo hảo tu luyện, phi thăng thành tiên, tự nhiên là có thể khôi phục thân nam nhi. Chí năng theo Phương Mặc đánh chữ, gần từng chữ một, thật, tiêu viêm vui mừng nói, thật, Phương Mặc chỗ nào quản có phải thật vậy hay không, chỉ cần ta sướng là được. Vậy tốt, một vấn đề cuối cùng, ngươi có nắm chắc, ở trong vòng 3 năm, để cho ta đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu viêm trên cơ bản đã đáp ứng, ở sỉ nhục to lớn trước mặt, coi như xong là một tên gay. Thì phải làm thế nào đây? Vậy thì tốt so với năm đó Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền vân vân. Trải qua vốn trí năng tính toán, Nạp Lan Yên Nhiên ở 3 năm sau, cao nhất thực lực có thể đạt đến đấu tông. Chỉ cần chủ nhân dốc lòng hoàn thành vốn trí năng giao cho nhiệm vụ của ngài. Đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, không đáng kể, trí năng trả lời, tốt. Ta đáp ứng, ngươi, đến đây đi. Tiêu viêm tránh thoát cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hăng hái gật đầu, chủ nhân, cuối cùng sờ soạng một lần bảo bối của ngươi đi. 3 giây về sau, hắn sẽ không có. Chí năng nói, ta, tiêu viêm nghe vậy, trong lòng nhất thời dâng lên rất nhiều không bỏ. Không thể không vươn tay, dự định lại sờ soạng cuối cùng một thanh. Dù sao. Theo mình nhiều năm như vậy. Xong, tiêu viêm trù trừ cùng do dự. Lãng phí cái này thời gian 3 giây. Xoẹt xẹt, chỉ nghe một tiếng thanh thúy đao cắt thịt âm thanh. Tiêu viêm mò tới, vẻn vẹn một chỗ trụi lùi. Bổ sung lấy một cái lỗ nhỏ địa phương. Thậm chí, không có cảm nhận được một tia cảm giác đau. Sẽ không có, không có, trí năng, bảo bối của ta. Tiêu viêm run rẩy âm thanh hỏi, nơi này, trí năng nói xong, một cái đẫm máu đồ vật, xuất hiện ở trong tay tiêu viêm. Ô ô ô, ta gà mà, tiêu viêm gào khóc, ha ha ha ha, hắn vậy mà thật tự cung, ai u, không được, cười chết ta, ha ha ha, Phương Mặc không nghĩ tới, vật lộn một phen tiêu viêm, vậy mà động thủ thật. Khóc hơn một canh giờ, tiêu viêm trịnh trọng đem bọc lại, sau đó đựng trên ngón tay viên kia trong nạp giới. Chủ nhân, xét thấy ngài đã vung đao tự cung, hiện tại bắt đầu phát ra quà tân thủ, xin hỏi chủ nhân phải chăng nhận lấy. Hiện tại cũng không phải Phương Mặc ở thao túng, mà hệ thống trí năng chủ động thượng tuyến, về phần gói quà cùng tài nguyên tu luyện cái gì. Đều chứa đựng trên tay tiêu viêm chiếc nhẫn kia sau lưng một cái trong không gian. Chỉ cần tiêu viêm hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ xuất hiện ở trên tay Tiêu Viêm trong nhẫn chứa đồ. Vô cùng thuận tiện, Tiêu Viêm vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Hết thảy đó đều là như vậy giới chỉ tạo thành. Lấy ra đi, âm thanh vừa ra, chính Tiêu Viêm đều có chút kinh ngạc. Bởi vì, thanh âm này, vô cùng nhỏ, thật giống như nữ sinh âm thanh. Nhưng là lại có mình nguyên lai là thanh tuyến. Vô cùng khó chịu, đang đánh mở tân thủ gói quà lớn. Chúc mừng chủ nhân thu được Quỳ Hoa Bảo Điển, tầng 1. Chúc mừng chủ nhân thu được luyện khí đan 1 viên. Chúc mừng chủ nhân thu được nữ tử tế kiếm 1 thanh. Đang vì chủ nhân sửa đổi tư chất tu luyện. Sửa đổi hoàn tất, chủ nhân khôi phục đồng thời cực xa lúc đầu thiên phú tu luyện. Liên tục vài tiếng máy móc âm thanh, đem Tiêu Viêm kéo về thực tế. Ta, thật đã trở thành một tên gay sao? Tiêu Viêm nhìn bầu trời bên ngoài, nỉ non nói, không phải, chủ nhân hiện tại vẫn là một cái thái giám, tạm thời vẫn còn không tính là nhân yêu. Trí năng nói, nha, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó căn cứ trí năng gợi ý, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điển, luyện khí đan, còn có nữ tử tế kiếm. Quỳ Hoa Bảo Điển là một quyển sách đóng chỉ, đại khái chỉ có tầm 10 trang, dù sao chỉ có tầng 1. Luyện khí đan là một cái màu xám đan dược, đơn độc thả ở, không có bình đan dược. Phương Mặc sợ bại lộ, dù sao, mình bình đan dược là độc nhất vô nhị. Nữ tử tế kiếm lại là một thanh màu xanh da trời chuôi kiếm vỏ kiếm. Vô cùng tinh mỹ, nhưng lại so với bình thường người đàn ông kiếm ngắn cùng nhỏ kiếm. Nhẹ nhàng linh hoạt chút ít. Trí năng, cái này, Quỳ Hoa Bảo Điển, là công pháp cấp bậc gì? Tiêu Viêm đã thời gian dần trôi qua quen thuộc thanh âm của mình. Hỏi, Quỳ Hoa Bảo Điển, hết thảy tầng 13. Tầng thứ 9 công pháp trước là có thể sánh ngang trên đấu khí đại lục thiên giai công pháp cao cấp. 10 tầng về sau, có thể tưởng tượng được. Trí năng trả lời, tốt, ta muốn tu luyện. Tiêu Viêm gật đầu, đắc ý nói, thiên giai công pháp cao cấp a, trên đại lục không có mấy quyển a. Xin chủ nhân nuốt luyện khí đan. Sau đó vốn trí năng vì ngươi quán thâu, Quỳ Hoa Bảo Điển. Trí năng nói, ân, Tiêu Viêm gật đầu, đem viên kia màu xám đan dược ném tới trong miệng, sau đó một ngụm nuốt vào, lập tức, một luồng cảm giác quen thuộc, ở trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát, đây là, có thể nắm giữ thân thể năng lượng cảm giác, ô, Tiêu Viêm đều khóc, lại Tiêu Viêm khóc thời điểm, một luồng tin tức tiến vào Tiêu Viêm não hải. Đúng là Quỳ Hoa Bảo Điển. Tu luyện, Tiêu Viêm khoanh chân ngồi xong, dốc lòng luyện hóa linh khí trong thân thể. Tu luyện, rất nhanh, 3 canh giờ quá khứ. Trời đã tối, Tiêu Viêm rốt cuộc mở mắt. Chúc mừng chủ nhân, lần nữa bước lên con đường tu luyện. Hiện tại, chủ nhân đã là một tiên thiên tam trọng võ giả. Đại khái chính là trên đấu khí đại lục cửu đoạn đấu khí thực lực. Ngoặc kép, cái này cùng tu chân giả thực lực chuyển đổi không tra được nhiều. Trí năng nói, cái này, cửu đoạn đấu khí, Tiêu Viêm khó có thể tin. 3 canh giờ, mình hãy cầm về mình một nửa thực lực. Đúng vậy, mà còn tiên thiên tam trọng tăng thêm, Quỳ Hoa Bảo Điển, am hiểu tốc độ. Chủ nhân thực lực, sẽ viễn siêu bình thường đấu khí cửu đoạn. Trí năng nói. Ha ha ha, Tiêu Viêm ta, rốt cuộc trở về, ha ha ha, Tiêu Viêm hưng phấn khó mà ức chế. Trí năng, có nhiệm vụ, Tiêu Viêm đã không thể chờ đợi muốn Nạp Lan Yên Nhiên quỳ gối dưới chân của mình. Phủ phục hình ảnh, có, hiện tại bắt đầu phát ra nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên, nữ trang đại lão, nhiệm vụ giới thiệu, làm một hợp cách nhân yêu. Sao có thể không mặc nữ trang? Hiện tại xin chủ nhân dựa theo nhiệm vụ chi nhánh, lấy được thuộc về chính ngươi nữ trang đi. Phần thưởng, vốn nhiệm vụ là nhiệm vụ hàng ngày, nhất định hoàn thành, trong vòng một ngày, chí ít cần phải có 3 canh giờ là mặc nữ trang. Lại bị chí ít 3 người thấy được, nhiệm vụ mỗi giữ vững được 3 ngày, phần thưởng vốn cảnh giới tương ứng đan dược 1 viên. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thu được 1 bộ váy. Xin chủ nhân ở Tiêu gia tìm một cái nữ sinh, mua một bộ nàng xuyên qua váy. Nhiệm vụ ban thưởng, cấp tăng lên 1 cái số. Nhiệm vụ chi nhánh 2, thu được 1 bộ nội y. Xin chủ nhân ở Tiêu gia tìm một cái nữ sinh, mua một bộ nàng xuyên qua nội y. Nhiệm vụ ban thưởng, cởi bỏ toàn bộ lông chân, không ở sinh trường. Nhiệm vụ chi nhánh 3, sướng hay không, ngoại ý muốn hay không? Ha ha ha, tốt, Tiêu Viêm kịch bản xem như đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống, nhân vật chính chính thức thượng tuyến, bắt đầu tán gái, len lén để lộ một chút, đấu phá nữ chính, sẽ không thấp hơn 6 vị. Mọi người cẩn thận tính toán, có nào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.